càng khiến cậu dè chừng anh hơn. Chương 122. Bởi lẽ, một người vốn đứng trên cao ngạo nghễ lại tự nguyện hạ thấp thân phận để làm mọi thứ cho cậu, chắc chắn không đơn thuần chỉ muốn trở thành tiểu đệ của cậu. Nguyễn Thanh rút chân lại khi Tiêu Thời Dịch định cởi tất của cậu, đặt lên giường rồi kéo chăn đắp lên. Thấy vậy, Tiêu Thời Dịch cũng không nói gì, anh xếp giày của Nguyễn Thanh ngay ngắn rồi khẽ thốt lên: "Ê anh Tô, ngủ ngon." Sau đó sang giường bên cạnh nằm xuống. Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hơi thở của hai người. Nguyễn Thanh đắp chăn kín, quay lưng về phía Tiêu Thời Dịch rồi nhắm mắt, nhưng không ngủ ngay. Ngay từ giây phút bước vào phòng Tiêu Thời Dịch, cậu đã nhận ra một điều: nơi này không có bất kỳ tấm gương nào, thậm chí những vật phản chiếu rõ nét cũng không, ngay cả cửa sổ cũng được làm bằng loại kính mờ ít phản quang. Có lẽ cả Tiêu Thời Dịch lẫn Mạc Nhiên đều hiểu rõ ngôi trường này ẩn chứa điều gì. Việc Tiêu Thời Dịch cố ngăn cản cậu đi thám hiểm lúc nửa đêm, có lẽ cũng vì biết trước sự nguy hiểm vào khung giờ đó. Tuy nhiên, thái độ của Tiêu Thời Dịch không quá hoảng hốt, thậm chí còn chủ động đề nghị đi cùng, chứng tỏ anh ta có chút tự tin. Xem ra tối nay tốt nhất nên bám sát Tiêu Thời Dịch. Nguyễn Thanh hơi thả lỏng cảnh giác, chìm vào giấc ngủ. Khi nhịp thở của Nguyễn Thanh trở nên đều đặn, Tiêu Thời Dịch từ từ mở mắt, trong đôi mắt ấy không hề có chút buồn ngủ. Vốn dĩ anh đã nằm nghiêng hướng về phía người bên cửa sổ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn rõ hình bóng trên giường. Thực ra từ góc độ này cũng chẳng thấy gì nhiều, bởi người trên giường đắp chăn kín mít, chỉ có thể thấy đường cong cơ thể dưới lớp chăn và mái tóc trên gối. Có lẽ vì chỉ nhìn thấy phần đầu, vẻ ngạo mạn thường ngày của người trên giường dường như phai nhạt, thay vào đó là chút gì đó ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta muốn ôm chặt thiếu niên vào lòng, vỗ về tha hồ làm điều mình muốn. Nhưng Tiêu Thời Dịch chỉ im lặng ngắm nhìn, không hề có động tĩnh gì, nếu không nhìn thấy đôi mắt mở to, có lẽ ai cũng tưởng anh đã ngủ. Nguyễn Thanh ngủ khá lâu, khi tỉnh dậy đã xế chiều, Tiêu Thời Dịch từ lâu đã thức, đang ngồi bàn viết lách gì đó. Nghe tiếng sột soạt phía sau, Tiêu Thời Dịch dừng bút quay lại nhìn người đang ngồi dậy trên giường, ánh mắt thoáng dừng rồi lên tiếng: "Dậy anh Tô tỉnh rồi à? Đói không? Em vừa nhắn tin gọi đồ ăn rồi, chắc sắp tới nơi." Nguyễn Thanh vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, đôi mắt phủ làn sương mỏng khi mới tỉnh giấc, cậu khẽ gật đầu. Chương 123. Lúc này còn khá sớm, mới khoảng 5-6 giờ chiều, Nguyễn Thanh cũng chưa nghĩ đến chuyện ra ngoài, sau khi ăn xong liền mở điện thoại chơi game. Tiêu Thời Dịch cũng không đi đâu, chỉ ngồi ở bàn bên cạnh làm bài tập, thỉnh thoảng lại cầm sách tham khảo lên xem, trông rất chăm chỉ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã gần 11:30. Tiêu Thời Dịch liếc nhìn đồng hồ rồi dừng bút, quay sang hỏi Nguyễn Thanh: "Ê anh Tô, đã 11:30 rồi, chúng ta đi bây giờ chứ?" Nguyễn Thanh đang chơi điện thoại giật mình dừng tay, dù trong lòng không muốn đi nhưng vẫn phải thản nhiên đáp: "Ê đi thôi." Khi Nguyễn Thanh và Tiêu Thời Dịch đến thì trong lớp đã có khá đông người, ngoài mấy người chơi ra còn có mấy bạn học sinh bình thường đến xem cho vui. Ngay cả Mạc Nhiên cũng có mặt. "Anh Tô, tối tốt nha." Mạc Nhiên thấy Nguyễn Thanh bước vào liền tươi cười chạy đến, dường như đã quên hết chuyện ba ngày. Nguyễn Thanh lạnh lùng liếc nhìn hắn, thẳng thừng phớt lờ. Mạc Nhiên cũng không bận tâm, bởi không bị đuổi thẳng đã là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng hắn cũng không dám lại gần nữa để tránh bị ghét, chỉ đứng cách Nguyễn Thanh một khoảng vừa phải. Hà Bạch Y và Lý Thư Dương cũng nhanh chóng tiến lại chào: "Ê anh Tô Thanh, tối tốt ạ." Nguyễn Thanh dựa vào bàn gật đầu, coi như đã chào hỏi. Thông thường buổi tối tự học ở trường trung học tan lúc 9 giờ, một số học sinh vẫn ở lại lớp học thêm, nhưng hiếm khi quá 11 giờ. Bởi ký túc xá trường trung học số 1 tắt đèn và đóng cửa lúc 11 giờ, học sinh đều cố về trước giờ đó, muộn hơn sẽ không vào được. Vì vậy lúc này, ngoài lớp 10A1 ra, gần như toàn trường chìm trong bóng tối. Đêm nay lại không có trăng, cả ngôi trường tối om, chỉ có đèn báo lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh lè, trông rất kỳ quái, như có thứ gì đó đang lấp ló trong bóng tối, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi. Chỉ có ánh đèn neon trong lớp học mang lại chút an ủi cho mọi người. Trong không khí như vậy, những học sinh ban đầu dũng cảm giờ cũng bắt đầu căng thẳng, tiếng trò chuyện nhỏ dần. Thời gian dần đến 11:55, trong lớp yên ắng không một tiếng động, tất cả đều hồi hộp chờ đợi thời khắc nửa đêm. Chương 124. Còn 5 phút nữa là đến giữa đêm, bật lửa và nến trắng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Thời Dịch tắt đèn phòng học, lớp 10A1 chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tắt đèn rồi mới thắp nến trắng cũng là một quy tắc trong truyền thuyết. Người ta đồn rằng nếu thắp nến trắng mà không tắt đèn trước, sẽ dẫn dụ những thứ không sạch sẽ vào. Vì vậy, những người khác trong lớp đều không có ý kiến gì về việc Tiêu Thời Dịch tắt đèn, cũng không dám có ý kiến. Khi lớp học chìm vào bóng tối, cả thế giới dường như lặng im theo. Nhưng thoáng nghe lại như có tiếng động nào đó. Xào xạc, lác đác, tựa hồ có thứ gì đang tiến lại gần trong bóng tối, khiến người ta nổi da gà. Nhưng lắng nghe kỹ lại chẳng thấy gì, chỉ còn lại tiếng thở của các bạn học trong lớp. Có lẽ do đột ngột tối sầm nên mắt chưa kịp thích nghi, hơn nữa trong phòng tối đen như mực, không thấy gì, bóng tối dày đặc như vô tận, mang đến cảm giác nguy hiểm và ngột ngạt vô hạn. Bóng tối luôn khiến lòng người sinh sợ hãi, nhiều học sinh không dám đứng xa, co cụm lại với nhau, thậm chí cố tình thở nhẹ đi. Dũng khí ban ngày giờ đã tan biến hết. Mạc Nhiên lấy bật lửa, châm một cây nến trắng rồi đi đến trước mặt Nguyễn Thanh, đưa cho cậu, hạ giọng dặn dò: "Ê anh Tô, cẩn thận đừng để nến tắt." ánh nến trắng xua tan bóng tối, khiến mọi người đỡ căng thẳng hơn, ít nhất không còn bất an như lúc nãy. Thấy Nguyễn Thanh đã cầm nến, Mạc Nhiên tự cho một cây khác, nhưng không cầm trên tay mà đặt tùy ý lên bàn học. Dường như không quan tâm nến có tắt hay không, khác hẳn với thái độ lúc nãy khi dặn dò Nguyễn Thanh. Tiêu Thời Dịch tắt đèn xong cũng đi tới, tự châm một cây nến. Nguyễn Thanh cầm nến trắng, tùy ý chọn chỗ ngồi không dựa tường cũng không gần cửa sổ. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch thấy vậy liền cầm nến đi theo, ngồi xuống bên cạnh cậu. Chính xác là ngồi ở hai bên Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh lướt mắt nhìn hai người, không nói gì, thậm chí không đuổi Mạc Nhiên đi. Mạc Nhiên cũng hiểu rõ mình đang bị Nguyễn Thanh ghét, nên im lặng ngồi bên cạnh, không bắt chuyện như mọi khi. Chương 125. Tiêu Thời Dịch không biết đang nghĩ gì, cũng ngồi yên lặng, nghịch ngậm cây nến trắng trong tay. Thái độ của cậu với cây nến cũng tùy tiện y hệt Mạc Nhiên. Hạ Bạch Y và Lý Thư Dương đều chậm một bước, khi họ kịp thắp nến thì hai bên trái phải của Nguyễn Thanh đã có người ngồi, đành phải ngồi phía trước cậu. Những bạn học khác thấy vậy cũng lần lượt cầm nến lên thắp, dùng hai tay che chắn cẩn thận, hoàn toàn khác với thái độ phóng khoáng của Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch. Cửa sổ lớp học đã đóng từ sớm, không có chuyện bị gió thổi tắt, nhưng mọi người vẫn cẩn thận bảo vệ ngọn nến trong tay, sợ hãi như thể nó sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Không còn là vấn đề tin hay không vào truyền thuyết nữa, trong bầu không khí căng thẳng này, mọi người đều theo bản năng mà hành động. Tất cả nến trắng trong lớp đều đã được thắp sáng, xua tan phần nào bóng tối trong phòng học, chỉ còn những góc khuất là âm u mờ mịt. Ánh sáng từ nến trắng không chói chang, màu vàng nhạt toát lên vẻ dịu dàng, nhưng ngọn lửa chập chờn lại mang đến cảm giác huyền bí và bất an. Có học sinh vô tình liếc nhìn Nguyễn Thanh, người đang bị bốn người vây quanh, rồi đờ đẫn ngây người. Ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt cậu, khi tỏ khi mờ, tôn lên vẻ đẹp tinh xảo đến mức khó tin. Dù chỉ lặng lẽ ngồi đó, cậu vẫn khiến người ta sẵn sàng hiến dâng tất cả, nguyện làm con thiêu thân lao vào lửa vì cậu. Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt lạnh lùng của người ngồi cạnh Nguyễn Thanh, học sinh kia vội cúi gằm mặt xuống. Nguyễn Thanh không để ý đến ánh nhìn của người khác, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh nến vẫn không đủ sáng, chỉ đủ soi tỏ một khoảng không nhỏ, hơn nữa những bức tường như có thể hút sáng khiến cả lớp học chìm trong mờ ảo, chứ đừng nói đến bên ngoài cửa lớp. Trong lòng Nguyễn Thanh dâng lên bất an, vô thức cắn chặt môi. Mạc Nhiên dường như nhận ra sự lo lắng và căng thẳng của cậu, nhưng há miệng rồi lại đóng lại, không nói gì. Thời gian từng giây trôi qua, dần đến 12 giờ đêm. Lúc này lớp học yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn tiếng nến cháy xèo xèo, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Trong màn đêm dày đặc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có quái vật lao ra, tàn nhẫn xé xác con người. Lớp cửa sổ mỏng manh chẳng đem lại chút an toàn nào cho những người trong lớp, nhiều học sinh đã hối hận, nhưng giờ đã quá muộn. Chương 126. Những ngọn nến trắng đã được thắp lên. Ngoài truyền thuyết về lời chúc phúc lúc nửa đêm, trường trung học số 1 còn lưu truyền một câu chuyện khác. Một khi nến trắng được đốt lên vào ban đêm, tuyệt đối không được tùy tiện rời khỏi lớp học hoặc ký túc xá. Một vài học sinh bồn chồn liếc nhìn về phía cửa lớp. Cánh cửa vẫn mở rộng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thứ gì đó có thể lẻn vào. Những học sinh khác cũng nhận ra điều này. Một bạn nam lo lắng đứng dậy, cầm ngọn nến của mình tiến về phía cửa, dường như muốn đóng cửa lại. Nhóm người chơi ngồi tụm lại với nhau. Họ ngước nhìn bạn học kia, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Cậu học sinh đó đóng sập cửa lại rồi còn khóa chặt nữa. Nguyễn Thanh cảm thấy không ổn. Nếu khóa cửa như vậy, khi cần thoát ra sẽ không thể mở ngay lập tức được. Bởi không ai biết được liệu quái vật sẽ xông vào từ bên ngoài, hay là đã lẩn khuất ngay trong lớp học. Nhưng Nguyễn Thanh không thể ngăn cản cậu ta, chỉ biết đứng nhìn cậu học sinh khóa chặt cửa. Ngay sau đó, biến cố xảy ra. Sau khi khóa cửa, cậu học sinh định quay lại chỗ ngồi thì ngọn nến trong tay bỗng tắt ngúm. Tất cả mọi người đều sững sờ, bởi họ đã tận mắt chứng kiến ngọn nến trắng trong tay cậu ta vụt tắt. Trước khi tắt hẳn, ngọn lửa giao nghiêng về một phía rồi mới lụi dần. Dù cửa sổ và cửa ra vào đều đã đóng kín, nhưng ngọn nến cứ như bị một luồng gió nào đó thổi tắt. Cậu học sinh đó cũng đờ đẫn người. Khi tỉnh táo lại, cậu ta từ từ quay mặt về phía những người trong lớp, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hãi. Giọng nói của cậu ta run rẩy, nói không nên lời, về nến của em, nó tắt rồi. Giọng cậu học sinh càng lúc càng nhỏ dần, thậm chí nghẹn ngào như sắp khóc vì quá sợ hãi. Thì em vừa cảm thấy, có một luồng gió lướt qua người cứ như có ai đó đứng bên cạnh thổi tắt nến của em vậy. Không khí trong lớp học lập tức trở nên hoảng loạn. Mọi người hoảng hốt nhìn quanh, như thể trong lớp đột nhiên xuất hiện thứ gì đó không nên tồn tại. Nguyễn Thanh cũng siết chặt vạt áo, vẻ điềm tĩnh ban đầu biến mất. Nhưng ngoài họ ra, trong lớp dường như chẳng có gì khác thường. Ánh nến trắng chập chờn, bóng người mỗi học sinh đổ dài loang loáng trên sàn. Những cái bóng dao động ấy khiến trái tim mọi người như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Chương 127. Nỗi sợ hãi và bất an đang lan tỏa khắp nơi. Sau khi ngọn nến trắng của bạn học đó tắt phục, cậu ta lập tức biến sắc mặt, tràn ngập nỗi khiếp đảm chạy vội về chỗ ngồi, cố gắng tìm sự an ủi từ những người bạn khác. Nhưng khác với lúc trước, lần này các bạn học khác đều vô thức co người lại khi cậu ta tiến đến, như thể cậu ta mang theo mầm bệnh gì đó vậy. Tuy nhiên ngay giây phút sau, mọi người chợt nhận ra điều đó và không né tránh nữa. Một bạn học nắm lấy tay cậu ta, dịu dàng an ủi. Không sao đâu, đây chỉ là truyền thuyết vớ vẩn mấy đứa học sinh bịa ra để thi đậu đại học thôi. Dù nến trắng có tắt cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Có khi do cậu đóng cửa tạo ra luồng gió nên nến mới tắt ấy mà, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Những người khác cũng đồng thanh phụ họa, không biết là đang an ủi cậu bạn kia hay tự trấn an chính mình. Dù sao thì nhiều người cũng lên tiếng động viên, cố xua tan bầu không khí đáng sợ này. Phải tin vào khoa học chứ, làm gì có nhiều ma quỷ đến thế, đừng tự hù dọa nhau nữa. Bạn học bên cạnh lập tức gật đầu lia lịa, "Ê đúng đấy, truyền thuyết này đã lưu truyền ở trường trung học số 1 từ lâu lắm rồi, chắc chắn có nhiều học sinh khác thử nghiệm rồi, nhưng chưa từng nghe ai gặp chuyện gì cả." "Ừ, tớ chưa bao giờ nghe có ai gặp nạn hết, nếu thật sự có chuyện thì chắc chắn đã đồn xôn xao rồi." "Chắc chắn sẽ ổn thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Đợi qua đêm nay về nghỉ ngơi một chút, biết đâu lại trở thành kỷ niệm vừa đẹp vừa ly kỳ." Có lẽ những lời an ủi đã phát huy tác dụng, cảm xúc của cậu bạn kia tạm thời được xoa dịu, nét mặt bớt căng thẳng hơn. Những người khác cũng không còn quá hồi hộp nữa. Chỉ có các game thủ là không lạc quan như vậy, họ cảnh giác nhìn quanh, tay nắm chặt những tờ bùa và đạo cụ dùng để đối phó với linh thể. Bởi đây rõ ràng là phó bản kinh dị, lại còn là nhiệm vụ phụ được chỉ rõ trong phó bản, tuyệt đối không thể đơn giản như lời mấy bạn học kia nói. 12 giờ đêm thêm cây nến trắng, rõ ràng là đang triệu hồi ma quỷ. Cái gọi là giây phút lành của thần linh, đêm này chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Thần linh? Hay là quỷ dữ thì đúng hơn? Có lẽ từ đầu họ đã đoán sai phương hướng, mà còn sai một cách thảm hại. Họ cứ ngỡ hiện tại con ma vẫn còn sống, chưa hóa thành quỷ. Nhưng thực tế có lẽ nó đã tồn tại từ lâu, thậm chí đang rình rập họ từng giây. Thế mà họ lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ các bạn học, hoặc tìm ra xem ai là người sẽ chết là đủ. Chương 128. Bọn họ căn bản không nên đặt ánh mắt vào những người còn sống, mà phải tập trung vào những kẻ đã chết rồi. Nếu không có nhiệm vụ phụ này, có lẽ họ vẫn đang mò mẫm trong bóng tối, đến lúc chết còn không biết vì sao. Hầu hết người chơi đều nghĩ tới điểm này, âm thầm đưa mắt nhìn về phía bức tường cuối lớp học. Nơi đó ghi đầy tên học sinh lớp 10A1, cùng với danh sách các thế hệ học sinh lớp 10A1 trước đó. Rất có thể đáp án chính xác nằm trong đó. Mọi người đều ngồi ở phía trước, ánh nến trắng không đủ sáng để chiếu rõ bức tường phía sau, không thể nhìn rõ những cái tên được ghi trên đó, nhưng có thể thấy thoáng qua những bức vẽ. Những bức tranh ban ngày trông vô cùng tươi sáng, tích cực, nhưng đến đêm lại như biến thành một thứ gì đó khác, những đường nét và màu sắc trở nên méo mó và kỳ quái, tựa như những con quái vật. Hơn nữa dưới ánh nến lung linh, những đường nét và màu sắc của bức tranh trở nên khi tỏ khi mờ, giống như đang sống dậy, tạo cảm giác như chỉ trong tích tắc sau chúng sẽ giãy giụa phá vỡ bức tường. Ai cũng biết đó chỉ là hiệu ứng thị giác do ánh nến dao động tạo ra, nhưng nhìn lâu vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy người chơi không vội vàng cầm nến lên xem xét. Nhiệm vụ đầu tiên bây giờ là bảo vệ ngọn nến trắng của mình, xét cho cùng thời gian để kiểm tra tên còn nhiều, không cần phải vội vàng trong lúc này. Tối nay trước hết hãy sống sót bước ra khỏi lớp học này đã. Nguyễn Thanh cũng cảm thấy rất không thoải mái, bầu không khí quá ngột ngạt, căn bản không thể nào tĩnh tâm được. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đầu óc cậu ngày càng không kiểm soát được, suy nghĩ lung tung đủ thứ, dù có tự thôi miên ở mức độ trung bình cũng không ngăn được. Nhưng thôi miên sâu thực sự quá nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tư duy và phán đoán, thậm chí khiến nhận thức trở nên hỗn loạn. Nguyễn Thanh rõ ràng hiểu tình trạng hiện tại của mình không ổn, cậu nhìn ngọn nến trắng trong tay, hơi nghiêng đi một chút, nhỏ vài giọt sáp lên bàn, rồi ấn ngọn nến lên đó. Khi sáp khô lại sẽ đông cứng, như vậy cũng khá chắc chắn, không đến nỗi một lúc nào đó vì tình huống bất ngờ mà quá sợ hãi khiến nến bị tắt. Sau khi cố định ngọn nến, Nguyễn Thanh muốn chuyển hướng sự chú ý, cậu lấy điện thoại ra định mở lên, nhưng bị Tiêu Thời Dịch, người luôn để ý cậu, chặn lại ngay. Chương 129. Nguyễn Thanh không hề nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Tiêu Thời Dịch thấy Nguyễn Thanh đang nhìn mình, liền bình tĩnh mở lời giải thích, "Ừ anh Tô, có lẽ anh không biết, truyền thuyết này có một số quy tắc, trong đó có điều khoản từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng, ngoài ánh nến trắng ra không được phép có bất kỳ nguồn sáng nào khác." Nhân vật học sinh cá biệt có lẽ sẽ không nghe lời như vậy, nghe thấy loại lời này thậm chí còn nảy sinh tâm lý phản kháng, nhất định phải bật điện thoại lên. Nhưng Nguyễn Thanh thì khác, cậu hiểu rõ quy tắc ơi làm liều ác sẽ chết, nên rất ngoan ngoãn cất điện thoại đi. "Còn quy tắc nào khác không?" Tiêu Thời Dịch thấy Nguyễn Thanh không cố bật điện thoại liền thở phào nhẹ nhõm, nghe xong câu hỏi của cậu liền gật đầu, "Để có đấy, truyền thuyết nhận được phúc lành lúc nửa đêm tổng cộng có 10 điều luật." Lần này không cần Nguyễn Thanh hỏi 10 điều là gì, Tiêu Thời Dịch đã bắt đầu từ tốn liệt kê nội dung 10 quy tắc. Điều 1, một khi bắt đầu cầu phúc phải đảm bảo trong phòng học chỉ có ánh sáng từ nến trắng. Điều 2, khi cầu phúc phải đảm bảo bản thân nằm trong vùng ánh sáng của cây nến trắng của mình, tốt nhất không nên rời khỏi phạm vi chiếu sáng của nến. Điều 3, nếu nghe thấy tiếng động lạ, hoặc bị ai đó chạm vào chỗ không có ánh nến chiếu tới, tuyệt đối không quay đầu lại. Điều 4, trong quá trình cầu phúc, tốt nhất không nên ngủ gật hoặc mất ý thức, phải luôn đảm bảo nến của mình không tắt và liên tục chiếu sáng lên người. Điều 5, nếu có người vào phòng học trong lúc cầu phúc, không được phản ứng, không trò chuyện, cũng không nhìn thẳng vào mắt họ quá 3 giây. Điều 6, nến trắng sau khi thắp lên không được mang ra khỏi phòng học, trừ khi đã tắt hẳn. Điều 7, chỉ cần ở trong vùng ánh sáng của nến mình, bạn sẽ hoàn toàn an toàn, không cần sợ bất cứ thứ gì. Điều 8, dù thấy bất cứ điều gì cũng đừng tin, đó chắc chắn chỉ là ảo giác do mệt mỏi, không cần để ý. Điều 9, nếu nến của bạn vẫn cháy sau 1 giờ sáng, nghĩa là bạn đã cầu phúc thành công, hãy rời khỏi phòng học trong vòng 5 phút và để nến lại, để nó cháy hết tự nhiên. Điều 10, nếu nến của bạn vô tình tắt, hãy lập tức hủy nến đi và rời khỏi trường trong vòng 3 phút, 3 ngày sau mới được quay lại. Chương 130. Tiêu Thời Dịch nói chậm rãi, không chút ngập ngừng, như thể đang đọc thuộc lòng quy tắc vậy, chẳng hề thêm thắt ngôn từ cá nhân, rõ ràng là đã ghi nhớ kỹ lưỡng. Dù giọng anh điềm đạm và lạnh lùng, nhưng việc đọc ra những quy tắc đầy tính hành chính như thế vào đúng lúc nửa đêm lại khiến người ta cảm thấy rần rần. Nghe xong, sắc mặt các game thủ biến đổi rõ rệt. Những quy tắc này hoàn toàn khác với thông tin họ dò hỏi được vào buổi chiều. Không như những bạn học khác đã ngủ một giấc suốt buổi chiều, sau khi quyết định tham gia cầu chúc phúc, họ đã đi hỏi han các học sinh khác hoặc tra cứu tài liệu về truyền thuyết nhận phúc lành lúc nửa đêm. Thông tin họ thu thập được chỉ có 3 điều. Thứ nhất, trong quá trình cầu chúc phúc, tốt nhất không nên bật đèn. Thứ hai, tốt nhất không nên rời khỏi lớp học. Thứ ba, tốt nhất không nên rời xa cây nến trắng của mình. Tất cả đều không mang tính bắt buộc, hoàn toàn không hề đề cập đến việc cấm mọi nguồn sáng. Và không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, những gì Tiêu Thời Dịch vừa nói có lẽ mới là bản quy tắc đầy đủ nhất. Họ đã bị lừa. Nếu không phải vị vua trường học Tô Thanh hỏi Tiêu Thời Dịch, có lẽ họ đã vi phạm không biết bao nhiêu quy tắc. Mà cái giá của việc phạm quy, rất có thể chính là cái chết. Sau khi Tiêu Thời Dịch nói xong, game thủ vừa liếc nhìn điện thoại lúc nãy mặt mày tái mét, cúi đầu siết chặt vật phẩm và cây nến trắng trong tay. Nguyễn Thanh nghe xong lời Tiêu Thời Dịch, hơi nhíu mày, đầy 3 phút không đủ để rời khỏi trường. Tòa giảng đường này nằm ở vị trí gần trung tâm trường học, bất kể đi về hướng cổng nào hay trèo tường, đều không thể rời đi trong 3 phút. Bởi trường trung học số 1 rất rộng, muốn rời khỏi trong 3 phút, trừ phi đi bằng xe hơi. Nhưng trong khuôn viên trường cấm xe hơi, ngay cả bãi đậu xe của giáo viên cũng cách đây hơn 3 phút chạy bộ. Vậy nên 3 phút hoàn toàn không đủ để rời khỏi trường, phương án duy nhất này khi nến tắt chỉ là hình thức. Nói cách khác, căn bản không có cách nào đối phó khi nến trắng tắt, một khi cây nến của mình tắt đi, có lẽ đã bị đánh dấu tử vong. Không, đúng hơn là việc tham gia cầu chúc phúc này có lẽ đã bị đánh dấu chết chóc rồi. Nguyễn Thanh nhớ lại lời Hạ Bạch Y ban ngày, nếu nhận được phúc lành, người ta sẽ trở nên cực kỳ thông minh, hầu như mọi kỳ thi đều đạt điểm tuyệt đối. Chương 131. Con người có thể đột nhiên trở nên thông minh hơn chỉ sau một đêm không? Nguyễn Thanh cho rằng điều đó là không thể. Trí thông minh của não bộ con người được quyết định bởi gen và sự phát triển của não. Có lẽ môi trường sẽ ảnh hưởng đến chỉ số IQ, nhưng tuyệt đối không thể đột ngột trở nên thông minh hơn. Nhiều nhất chỉ là sự tích lũy từng ngày, ảnh hưởng âm thầm, khiến khả năng lĩnh hội bỗng nhiên tăng lên, nên mới cảm thấy bản thân thông minh hơn. Thực chất đó cũng là kết quả của sự nỗ lực. Nhưng trong truyền thuyết Ây Cầu Chúc Phúc, tình huống này hoàn toàn khác. Truyền thuyết này không quan tâm đến IQ trước đó, cũng không xét mức độ học tập chăm chỉ, chỉ cần nhận được lời chúc là lập tức trở nên thông minh đến mức có thể đạt danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh. Điều này là không thể, trừ khi đã bị thay thế bởi một người khác. Giống như trường hợp của Hạ Bạch Y. Cũng không đúng, Nguyễn Thanh không nhận thấy Hạ Bạch Y thông minh hơn so với Hạ Bạch Y trong ký ức là mấy. Hơn nữa, Hạ Bạch Y bị quái vật thay thế sau khi vào nhà vệ sinh, lại còn vào ban ngày, rõ ràng không liên quan gì đến lời chúc lúc nửa đêm này. Một bên là quái vật trong gương, thân thể không phải con người, còn một bên rất có khả năng chỉ là sự ám vào, thân thể vẫn là con người, chắc chắn không phải cùng một tình huống. Nhưng tại sao cô ta lại muốn cậu đến đây để cầu chúc phúc? Nguyễn Thanh không nghĩ rằng cô ta chỉ đơn thuần tò mò về truyền thuyết nửa đêm mới rủ cậu đi cùng. Rõ ràng cô ta có mục đích rõ ràng là muốn cậu đến. Nếu muốn giết cậu, cô ta không cần phải dụ cậu đến đây, chỉ cần đợi lúc cậu ở một mình là được, hoàn toàn là việc thừa. Nhưng cô ta lại nhất định muốn cậu đến. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ giữa quái vật trong gương và việc cầu chúc phúc lúc nửa đêm có mối liên hệ nào đó? Gương. Nguyễn Thanh nhìn xung quanh, lớp 10A1 không có bất kỳ chiếc gương nào, họ cũng ngồi khá xa cửa sổ, ánh nến trắng không đủ mạnh để phản chiếu hình ảnh lên cửa sổ. Ánh mắt cậu dừng lại ở cái bóng của mình in trên tường. Bóng đen chắc không tính là phản chiếu nhỉ? Tiêu Thời Dịch không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, sau khi nghe xong lời cậu, anh gật đầu, "Ê đúng vậy, 3 phút không đủ để rời khỏi trường. Vì vậy tốt nhất là hãy bảo vệ ngọn nến trắng của mình, đừng để nó tắt." Nguyễn Thanh không nói thêm gì nữa, thu tầm mắt lại, lặng lẽ nhìn ngọn nến trắng của mình. Ngọn nến cháy rất chậm, nhưng kích thước chỉ là loại thông thường, ước chừng chỉ cháy được khoảng 2 tiếng. Chương 132. Mạc Nhiên đứng bên cạnh không nói gì, trên mặt mang vẻ lơ đãng, thậm chí còn bắt đầu nghịch ngậm cây nến trắng của mình, dáng vẻ đó hoàn toàn chẳng sợ nến tắt, như thể cậu chẳng màng đến những truyền thuyết phi khoa học kiểu này. Cây nến trắng trong tay Mạc Nhiên khá là bền bỉ, dù bị cậu xoay như cây bút cũng không hề tắt. Nhưng nếu có ai để ý kỹ sẽ thấy, dù Mạc Nhiên không quan tâm đến nến của mình, cậu vẫn luôn dùng ánh mắt liếc qua theo dõi cây nến của Nguyễn Thanh. Ngay cả Tiêu Thời Dịch cũng vậy, vừa lơ đãng nhìn về phía Hạ Bạch Y và Lý Thư Dương ngồi phía trước, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cây nến của Nguyễn Thanh. Hạ Bạch Y vốn thường ngày khá hoạt bát, không biết vì sợ hãi hay căng thẳng mà không tìm Nguyễn Thanh nói chuyện, chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Còn Lý Thư Dương thì luôn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, khi bị phát hiện còn nở một nụ cười ngượng ngùng. Bên ngoài cửa sổ đen kịt một màu, đèn đến mức bất thường, ánh nến hoàn toàn không chiếu ra được, như thể cả lớp học là một hòn đảo cô độc, tách biệt khỏi thế giới thực. Trong chốc lát, nhiều người cảm thấy căn phòng dường như đã bị bóp máu, những cái bóng của họ in trên tường lung lay theo ngọn nến, trông xa lạ như những thứ đáng sợ vậy. Là trường trung học tốt nhất tỉnh, trường trung học số 1 được trang bị đồng hồ trong lớp, để học sinh không mất khái niệm về thời gian. Đó không phải đồng hồ điện tử mà là loại đồng hồ cơ có kim giờ kim phút, mỗi khi kim giây nhích một bậc lại phát ra tiếng vị tách. Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng trong lúc này lại nghe rõ mồn một, bóp nghẹt trái tim mọi người, nhịp điệu quá thường xuyên khiến không khí trong lớp càng thêm bất an. Thậm chí khiến hiệu quả tự trấn an trước đó dần tan biến, nỗi sợ hãi, bóng tối và mọi cảm xúc tiêu cực khác âm thầm nảy sinh, lan tỏa khắp nơi. Có lẽ vì quá yên tĩnh, vài học sinh bắt đầu thì thầm trò chuyện với nhau, dù giọng rất khẽ nhưng cũng làm dịu bớt phần nào không khí căng thẳng. Thời gian trôi qua vô thức, nửa tiếng đã trôi qua, trong khoảng thời gian đó không có chuyện gì xảy ra, cũng không có cây nến nào lại tắt nữa. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như truyền thuyết nhận được phúc lành này thực ra chỉ là do ai đó bị ra để thi cử tốt hơn mà thôi. Xét cho cùng, học sinh cấp 3 lấy học tập làm trọng, áp lực chắc chắn không nhỏ, nên dù chẳng mấy ai tin vào mê tín dị đoan, họ vẫn muốn cầu chúc may mắn. Chương 133. Mấy bạn học bình thường trong lớp giờ đây đã thả lỏng hơn nhiều, tiếng trò chuyện cũng trở nên rôm rã, không còn chút sợ hãi như lúc trước. Rắc. Một tiếng động vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện nhỏ của mấy đứa học sinh. Mấy đứa nhìn nhau, ánh mắt dồn về cây nến trắng đã tắt liệm dưới nền nhà. Ê, của ai đấy? Của tớ, lúc nãy tớ để trên bàn, chắc do đặt không vững nên rơi xuống thôi. Một bạn học giơ tay thừa nhận, vẻ mặt không hề căng thẳng như lúc cây nến đầu tiên tắt, thậm chí còn khá vui vẻ. Nói xong, cậu ta nhặt cây nến lên đặt lại lên bàn. Cây nến trắng thứ hai tắt, những học sinh khác cũng không hề lo lắng như trước, trái lại còn buông lời trêu đùa. Ý ê, cậu bất cẩn quá đấy, thế này thì hết hy vọng thông minh rồi, cố gắng học hành đi kẻo bị đuổi khỏi lớp 10A1 đấy. Bọn tớ chắc chắn sẽ trở nên thông minh mà. Cậu học sinh đó trợn mắt, đề thi đổ đầu dễ thế đâu, nếu lời chúc thật sự linh nghiệm thì cả trường đều đổ đầu hết, cuối cùng vẫn phải có đứa đội sổ thôi. Một đứa khác bật cười, ì ha ha ha, nói chuẩn không cần chỉnh. Nhìn đi, tối nay chắc chỉ có hai đứa chúng mình nến tắt thôi, còn mấy đứa kia đều nhận được lời chúc cả. Nhưng thứ nhất thì chỉ có một, đâu thể tất cả cùng điểm số như nhau được. Nhưng vừa dứt lời, cây nến trắng của cậu ta đột nhiên tắt phục. Những học sinh khác giật mình, nét mặt thoáng hiện sự bất an và hoảng hốt. Giờ thành ba đứa rồi nhỉ? Cậu ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, đặt cây nến đã tắt lên bàn. Tiếc là sau câu nói đó chẳng ai đáp lại. Thấy mọi người đột nhiên im bặt, cậu tưởng họ sợ hãi nên cười xòa vẫy tay, giái chà, sao mặt mày ai cũng thế kia? Đừng căng thẳng quá, chắc tại lúc nãy tớ cười to quá nên vô tình thổi tắt nến thôi. Những học sinh khác không hề thấy nhẹ nhõm vì lời giải thích đó, bởi lúc cây nến tắt, ngọn lửa dường như nghiêng về phía bên trái. Họ ngồi đối diện với cậu ta, nếu quả thật do cười to mà thổi tắt nến thì ngọn lửa phải nghiêng về phía họ mới đúng. Chứ không phải ngã sang trái, như thể có ai đó đứng bên phải thổi tắt nến vậy. Nhưng bên phải họ, hoàn toàn chẳng có một bóng người. Chương 134. Khi ngọn nến trắng thứ ba tắt phục, hai nhóm người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Trong lớp học, mọi người chia thành ba nhóm ngồi riêng biệt. Một nhóm lấy cậu Tô Thanh, để vua trường y làm trung tâm, một nhóm tập hợp các game thủ, và nhóm cuối cùng gồm những bạn học bình thường. Nhóm bạn học bình thường đã có tới ba ngọn nến tắt, giờ chỉ còn lại hai ngọn. Ánh sáng nơi họ ngồi đã trở nên mờ nhạt hơn hẳn so với hai nhóm kia. Tâm trạng vừa mới thư giãn chút ít, giờ lại trở nên bất an khi ngọn nến thứ ba vụt tắt. Cậu học sinh vừa làm rơi nến xuống đất nhìn chằm chằm vào ngọn nến trên bàn mình, dường như chợt nhớ ra điều gì, lắp bắp hỏi, "Để lúc nãy có ai chạm vào bàn không?" Những người khác lập tức lắc đầu, ra hiệu không hề đụng vào bàn. Cậu học sinh đó suýt khóc, "Để tớ nhớ rồi, lúc đặt nến xuống tớ đã nhỏ vài giọt sáp để cố định. Sau khi đặt xong còn lắc thử xem nến có đổ không?" Bởi lúc trước ai cũng sợ hãi nên đều cố gắng bảo vệ ngọn nến của mình, làm sao có thể tùy tiện đặt lên bàn được. Vậy thì làm sao có chuyện nến tự rơi xuống đất chỉ vì đặt không vững? Sau khi cậu học sinh nói xong, cả lớp chìm vào im lặng, im đến mức có thể nghe rõ tiếng ầy tích tắc ầy của kim giây đồng hồ. Đúng lúc mọi người căng thẳng tột độ, hai ngọn nến còn lại trong tay hai bạn kia bỗng tắt ngúm. Lần này thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chúng cứ thế tắt phục trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Năm bạn học sinh lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, họ hét lên đầy hoảng sợ. Một bạn đứng phát dậy, thậm chí còn ném mạnh ngọn nến trắng xuống đất. Như thể đó là thứ gì đó mang lại điềm gỡ. Tôi không chơi nữa. Tôi về ký túc xá đây. Người đó gào lên đầy sợ hãi, nói xong liền lao ra cửa, mở toang rồi biến mất. Bốn bạn còn lại sợ hãi nhìn nhau, nuốt nước bọt một cái đầy khó khăn, sau khi báo với Tiêu Thời Dịch, cuối cùng cũng rời khỏi lớp học. Năm ngọn nến tắt khiến bầu không khí trong lớp càng thêm quỷ dị, nhưng lần này những người ở lại đều không phải học sinh bình thường. Chỉ có mỗi Nguyễn Thanh cảm thấy mình chẳng khác gì mấy so với đám bạn học kia. Giờ đây, những người ở lại trong lớp không phải là game thủ thì cũng là NPC đặc biệt như Mạc Nhiên, Tiêu Thời Dịch, hoặc là những tồn tại như Hạ Bạch Y. Chương 135. Chỉ có mình cậu là người bình thường không được. Nguyễn Thanh siết chặt điện thoại, lòng tràn ngập bất an, cậu không ngừng tự an ủi mình, không sao đâu. Thế nhưng ngay giây phút sau, biến cố đã xảy ra, ngọn nến của Hạ Bạch Y tắt ngúm. Cô ta hoảng hốt hét lên một tiếng, đứng phắt dậy, do ngồi quá gần nên đã đập trúng vào bàn học phía trước. Chiếc bàn bị va đập mạnh khiến nó nghiêng hẳn về phía Nguyễn Thanh, Hạ Bạch Y cũng kịp nhận ra, sợ chiếc bàn đổ vào người cậu nên liền kéo mạnh bàn về phía mình. Ngọn nến trắng của Nguyễn Thanh đặt trên bàn vì động tác này mà rơi xuống. Hơn nữa do rơi về phía Hạ Bạch Y nên những người ngồi bên này bàn hoàn toàn không thể với tới để đỡ lấy ngọn nến. Nguyễn Thanh đồng tử co rút, mắt mở to, tim như bị ai bóp nghẹt. Ngọn nến trắng từ từ rơi xuống, khoảnh khắc ấy dường như thời gian trôi chậm lại. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn ngọn nến rơi, trong giây phút này cậu nhận ra một điều hết sức rõ ràng. Ngọn nến trắng của mình sẽ tắt mất. Chiếc bàn chắn ngang Nguyễn Thanh, đồng thời cũng chặn luôn Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch ngồi cùng phía. Còn Lý Thư Dương ngồi quá sâu bên trong, bị Hạ Bạch Y che khuất nên hoàn toàn không có cơ hội đỡ lấy ngọn nến. Hy vọng duy nhất nằm ở Hạ Bạch Y. Nhưng Nguyễn Thanh biết cô ta sẽ không bao giờ đỡ nó, bởi đây chính là cố ý. Cố tình khiêu khích cậu đến, cố ý đẩy bàn, tất cả chỉ để dập tắt ngọn nến của cậu. Nguyễn Thanh trầm ngâm cúi mắt nhìn ngọn nến trắng của mình rơi xuống. Có phải cô ta nhất định phải giết cậu bằng cách này mới có thể đạt được thứ gì đó? Dù động cơ là gì đi nữa, chắc chắn cô ta có liên hệ với lời chúc lúc nửa đêm này. Mối liên hệ ấy cực kỳ quan trọng, biết đâu có thể nhân cơ hội này làm rõ được con quái vật trong gương cùng lời chúc nửa đêm rốt cuộc là gì. Vì vậy Nguyễn Thanh cũng cố ý, cố tình đặt nến trên bàn, cố tình tạo cơ hội cho Hạ Bạch Y dập tắt ngọn nến của cậu. Dù sao việc nhận được phúc lành của thần linh hay không cũng đều chẳng phải chuyện tốt lành gì, chỉ bằng tối đa hóa lợi ích để Hạ Bạch Y dập tắt ngọn nến của cậu. Đó là lý do cậu tạo cơ hội cho cô ta, bởi có vẻ cô ta không đủ thông minh, nếu không tạo điều kiện thì e rằng cô ta khó lòng tìm được cơ hội. Chỉ cần cô ta dập tắt ngọn nến của cậu, cậu vừa có thể nhân cơ hội này rũ bỏ Hạ Bạch Y, chấm dứt mối quan hệ tình cảm này, lại còn có cơ hội tìm hiểu mối liên hệ giữa cô ta với lời chúc nửa đêm. Chương 136. Rốt cuộc địa điểm nhận được lời chúc lúc nửa đêm lại nằm ở lớp 10-1, nơi cậu đã khoanh vùng. Nguyễn Thanh chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, chắc chắn nơi này có liên hệ mật thiết với lõi của phó bản. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đã có 7 bạn học vi phạm quy tắc trước cậu, trong đó có 3 người là người chơi. Cậu vừa phát hiện hai người chơi kia đã xem điện thoại, còn một người thì quay đầu lại không rõ lý do. Dù không chắc anh ta quay lại vì điều gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ là người thứ 8 hoặc thứ 9, nếu có chết cũng chưa tới lượt cậu. Không, cậu cũng có thể là người thứ 10, bởi người chơi tên Bùi Diễn ngồi ở hàng cuối cùng, từ đầu đến giờ chưa từng thắp nến trắng. Thêm nữa, cậu còn có vật phẩm hệ thống và bùa hộ mệnh từ người chơi khác, tuyệt đối không thể gặp nạn sớm như vậy. Dù Nguyễn Thanh tự an ủi bản thân như thế, nhưng tay vẫn siết chặt điện thoại, mím môi đến đỏ ửng, toàn thân căng cứng nhìn ngọn nến trắng từ từ rơi xuống, lại một lần nữa tự áp dụng thêm một tầng thôi miên. Hệ thống, ê. Dùng thôi miên đến mức này đúng là không hổ danh kẻ tàn nhẫn. Trong khi đó, phòng livestream của các người chơi nổ tung ngay khoảnh khắc Hạ Bạch Y làm rơi nến của Nguyễn Thanh. À, cứu với. Nến của vợ tôi sắp tắt rồi. Ai đó đỡ nến dùng đi. Hạ Bạch Y đồ khốn. Cô ta bị điên à? Nến của mình tắt chưa đủ, còn hại cả nến vợ tôi. Xin lỗi, xử cô ta đi. Tôi donate tích phân cho. Bùi thần đừng đứng nhìn nữa, cứu nến vợ tôi đi. Tiêu rồi, khoảng cách này không kịp cứu đâu, vợ tôi chắc chết rồi. Bất kể khán giả livestream kêu gào thế nào, khoảnh khắc sau, âm thanh nến trắng rơi xuống đất vang lên. Vang lên hai lần. Hai ngọn nến trắng tắt phục, nhưng không phải của Nguyễn Thanh, mà là của Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch. Còn ngọn nến của cậu đang nằm trong tay Tiêu Thời Dịch, vẫn chưa tắt. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn ngọn nến trắng thuộc về mình trong tay Tiêu Thời Dịch, không kịp phản ứng. Không chỉ cậu, ngay cả khán giả livestream cũng sững sờ. Vài giây trước, khi nến của Nguyễn Thanh rơi xuống, Mạc Nhiên ngồi bên cạnh đã trượt khỏi chỗ ngồi, vịn vào bàn đưa chân xuyên qua gầm bàn, không chút do dự đá văng ngọn nến đang rơi. Ngọn nến trắng bị đá vút lên cao hơn mặt bàn, ngay sau đó Tiêu Thời Dịch bên cạnh chống tay lên bàn, thành công đỡ lấy ngọn nến. Chương 137. Động tác của hai người mượt mà như mây trôi nước chảy, tự như đã luyện tập từ lâu, một người đá một người đỡ, nhịp nhàng ăn ý. Hơn nữa, Mạc Nhiên khi đá rõ ràng đã cố tình tránh ngọn lửa, nên sau khi Tiêu Thời Dịch đỡ được cây nến trắng, ngọn lửa chỉ rung nhẹ chứ không hề tắt. Nguyễn Thanh, ê. Ôi trời, cái này cũng đỡ được. Kỹ năng của họ tốt quá mức rồi chứ. Hai người phá hỏng kế hoạch của hai người khác, để lại cả lớp trong tình trạng ngơ ngác. Bề ngoài, Nguyễn Thanh liếc nhìn hai người với vẻ may mắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó diễn tả. Động tác của hai người này vừa rồi nhanh đến kinh ngạc, gần như ngay khi nến của Hạ Bạch Y tắt thì họ đã hành động. Tự như biết trước Hạ Bạch Y sẽ làm rơi cây nến của cậu ấy, rõ ràng sự chú ý của họ luôn đặt vào cây nến và Hạ Bạch Y. Hơn nữa, hai người này hoàn toàn có thể nhấc cây nến lên trước khi Hạ Bạch Y va vào, dù phản ứng chậm một bước cũng có thể giữ vững nến khi bàn đổ về phía họ. Nhưng họ đã không ổn định cây nến ngay lập tức, mà chờ đến khi Hạ Bạch Y đụng vào bàn mới hành động. Rõ ràng là chờ Hạ Bạch Y phạm sai lầm không thể cứu vãn, để cậu có thể từ bỏ cô ta. Tuy nhiên, dù đã cứu được cây nến của cậu, nhưng nến của chính họ lại rơi xuống đất và tắt ngúng do động tác quá mạnh. Nguyễn Thanh nhìn cây nến của mình trong tay Tiêu Thời Dịch, lặng người. Ít nhất, mục đích từ bỏ Hạ Bạch Y có lẽ sẽ đạt được. Mặc nhiên sau khi đá cây nến lên cao liền nắm lấy mép bàn đứng dậy, nhìn Hạ Bạch Y với nụ cười lạnh lùng đáng sợ, "Ê bạn học Hạ, cô nên cẩn thận đấy, nếu còn lần sau." Dù Mặc Nhiên không nói hết, nhưng cả lớp đều hiểu ý anh ta, bởi giọng điệu và biểu cảm đã nói lên tất cả. Hạ Bạch Y thấy cây nến được đỡ một cách vững vàng, ánh mắt âm trầm trong chốc lát, ngay sau đó liền nhìn Nguyễn Thanh với vẻ sắp khóc, lời nói lắp bắp đầy nước mắt, "Ê anh Tô Thanh, em xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ là quá sợ hãi thôi, hu hu." Hạ Bạch Y vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt lã chả như hoa lê gặp mưa, thân hình run rẩy yếu ớt tựa đóa hoa trắng đông đưa trong gió, toát lên vẻ đáng thương không nơi nương tựa. Chương 138. Nhưng rõ ràng không ai trong số những người có mặt ở đây thèm đoái hoài, cũng chẳng ai an ủi cô ta một lời, thậm chí còn nhìn Hạ Bạch Y với ánh mắt thưởng thức một vở kịch, đặc biệt là Lý Thư Dương biểu lộ rõ nhất. Lý Thư Dương ngồi cạnh Hạ Bạch Y, suýt nữa là viết luôn bốn chữ y hả hê y lên mặt, còn lớn tiếng chất vấn, "Ừ sao em dám làm đổ nến trắng của anh Tô Thanh? Có phải em cố ý không?" "Đúng vậy, đúng vậy." Mạc Nhiên lập tức phụ họa, giọng điệu vô cùng thành khẩn, còn cười nịnh nọt với Nguyễn Thanh, "Vậy nếu là tôi thà tự ngã còn hơn làm đổ nến trắng của anh Tô. Em làm thế chẳng phải là hại anh Tô sao?" Tiêu Thời Dịch cũng quay sang nhìn Hạ Bạch Y với vẻ không tán thành, dù truyền thuyết là giả đi nữa, việc nến trắng tắt lửa cũng là điềm xui. Ba người họ đồng loạt nhìn Hạ Bạch Y với ánh mắt trách cứ, thái độ trong khoảnh khắc này trở nên thống nhất một cách kỳ lạ. Hạ Bạch Y khóc nức nở, lắc đầu đầy thảm thiết, "Ừ không phải như vậy, em không cố ý, em chỉ là quá sợ hãi thôi." Cô ta nhìn Nguyễn Thanh, gấp gáp giải thích, sợ bị hiểu lầm, "Đi anh Tô Thanh tin em đi, em không hề có ý hại anh hu hu hu." Vừa nói, cô ta vừa giơ tay định kéo Nguyễn Thanh. "Đừng đụng vào tôi." Nguyễn Thanh thẳng tay gạt phát tay cô ta, lạnh lùng tuyên bố, "Ê đừng gọi tôi là anh Tô Thanh nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta chấm dứt mọi quan hệ." "Không, anh Tô Thanh, anh nói thế là sao? Anh muốn chia tay em ư?" "Không được, em không chịu chia tay." Hạ Bạch Y không tin nổi vào tai mình, nước mắt tuôn rơi, thậm chí còn muốn kéo Nguyễn Thanh lần nữa, "Ê anh Tô Thanh, đừng chia tay được không? Em biết lỗi rồi." Nhưng ngay khi Hạ Bạch Y giơ tay, Mạc Nhiên đã kéo cô ta ra xa. Còn Nguyễn Thanh chẳng thèm liếc mắt nhìn Hạ Bạch Y. Thấy vậy, Mạc Nhiên càng thêm hả hê, mặc kệ tiếng khóc của Hạ Bạch Y, vô tình đẩy cô ta ra xa thêm vài bước, "Đi bạn học Hạ, giờ cậu và anh Tô không còn quan hệ gì nữa, đừng tùy tiện lại gần anh ấy, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu." Dù Mạc Nhiên nhìn Hạ Bạch Y với vẻ mặt lạnh băng, trông như đang rất tức giận vì hành động của cô ta, nhưng thực ra niềm vui trong mắt đã tố cáo tâm trạng thực sự của hắn. Hạ Bạch Y nhìn Nguyễn Thanh với khuôn mặt lạnh lùng, tuyệt tình, biết rằng không thể cứu vãn mối quan hệ này nữa. Cô ta khóc một cách tuyệt vọng, từ từ quay người bước sang phía khác, dáng vẻ trông vô cùng đau lòng. Chương 139. Đám người chơi thấy Hạ Bạch Y tiến về phía họ cũng không đuổi cô đi, bởi lúc này trong lớp học chỉ còn lại hai đội của họ mà thôi. Hơn nữa, những NPC bình thường khác đã rời khỏi lớp học ngay khi ngọn nến trắng tắt, họ cũng không tiện đi theo xem hậu quả thực sự của việc nến tắt sẽ như thế nào. Giữ cô ấy lại cũng là dịp để quan sát tình hình. Tuy nhiên, khi Hạ Bạch Y đến gần, những người chơi vẫn cảnh giác nhìn cô một cái, không cho cô tiến lại gần ngọn nến trắng của họ dù chỉ một chút, sợ rằng sự việc chết người lúc nãy lại xảy ra lần nữa. Tiêu Thời Dịch thấy Hạ Bạch Y đi khỏi, liền đưa ngọn nến trắng cho Nguyễn Thanh, trầm giọng dặn dò, "Để anh Tô, cẩn thận đấy." Nguyễn Thanh gật ở một tiếng rồi nhận lấy ngọn nến, ba người lại ngồi xuống. Lần này phía họ chỉ còn hai ngọn nến trắng vẫn cháy, của Nguyễn Thanh và Lý Thư Dương. Lớp học lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc lóc nức nở của Hạ Bạch Y, khiến đám người chơi cũng thấy phiền não vì cô. Người chơi cao lớn lạnh lùng nhìn Hạ Bạch Y, "Đi đừng khóc nữa." Người chơi này thuộc tuyết to cao, gương mặt lạnh lùng trông rất đáng sợ, Hạ Bạch Y dường như bị hắn dọa cho sợ hãi, không dám phát ra tiếng nữa mà chỉ âm thầm rơi lệ. Không ai trong đám người chơi có tâm trạng an ủi cô, tất cả đều như đối mặt với kẻ thù, cẩn thận bảo vệ ngọn nến trắng của mình. Lúc này chỉ còn 15 phút nữa là đến 1 giờ sáng, chỉ cần trụ thêm 15 phút nữa là xong. Một người chơi chầm chầm nhìn ngọn nến trắng của mình, vẻ mặt căng thẳng vô cùng, sợ rằng ngọn nến sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng ngay giây phút sau, hắn như bị ma ám, đồng tử giãn ra, ngọn lửa trước mắt bỗng biến hình, hóa thành một con rắn độc cực mạnh, há miệng lao về phía hắn. "Á!" Người chơi đó hét lên một tiếng, trợn mắt, theo phản xạ ném ngọn nến trắng trong tay xuống đất. Ngọn nến rơi xuống, lập tức tắt ngấm, trong mắt người chơi kia, ngọn nến đã trở lại hình dáng ban đầu, nào còn bóng dáng con rắn độc nào nữa. Những người khác đồng loạt nhìn về phía hắn. Người chơi đó cũng biết mình vừa bị ảo giác, sắc mặt vô cùng khó coi, để lúc nãy tôi thấy ngọn nến biến thành rắn độc, lao về phía tôi. Những người khác nhíu mày, người chơi cao lớn lên tiếng, đi dù có thấy rắn độc lao tới, cậu cũng không nên ném ngọn nến đi chứ. Xét cho cùng, họ không phải NPC bình thường, đã có phòng bị từ trước, không thể dễ dàng bị ảo giác đánh lừa như vậy. Chương 140. Người chơi đó gật đầu, đây đúng vậy, nhưng ảo giác đó có chút kỳ quái, không chỉ ảnh hưởng đến thị giác, mà dường như còn tác động lên não bộ, y như thật vậy. Khoảnh khắc đó đầu óc trống rỗng, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trỗi dậy không thể kiềm chế. Đến khi tôi tỉnh táo lại thì đã ném cây nến trắng đi rồi. Sắc mặt những người chơi khác càng thêm tái nhợt. Nếu ảo giác còn có thể tác động lên não bộ, thật khó để khống chế phản ứng bản năng của cơ thể. Đúng lúc mọi người đang chìm trong suy nghĩ, một người chơi quay đầu lại, "Đây Bùi Thần, anh vỗ vai em làm gì vậy?" Bùi Diễn lạnh lùng liếc nhìn anh ta, "Giờ tôi không vỗ." Người chơi đó lập tức mặt mày trắng bệch, chợt nhớ ra tính cách lạnh lùng của Bùi Diễn, sao có thể là người vỗ vai mình. Bùi Diễn ngồi ở hàng cuối cùng, còn anh ta ngồi ở hàng áp chót, phía sau chỉ có mỗi Bùi Diễn. Nếu không phải Bùi Diễn vỗ vai anh ta. Quy tắc số 3, nếu nghe thấy tiếng động lạ hoặc bị ai đó chạm vào khu vực không được ánh nến trắng chiếu sáng, tuyệt đối không được quay đầu lại. Người chơi đó cắn chặt môi dưới, anh ta đã vi phạm quy tắc số 3. Khán giả livestream cũng bị bầu không khí này làm cho căng thẳng đến nghẹt thở. Xong rồi, đây đã là streamer thứ tư vi phạm quy tắc rồi, không lẽ lại toàn bộ bị xóa sổ. Thật là khó lòng phòng bị, phó bản này quá khó. Độ khó thực sự chỉ ở mức trung cấp thôi sao? Phó bản này không còn được xếp vào trung cấp nữa rồi, chỉ cần có cụm từ thăng cấp trung cấp phía trước, việc nâng lên thành phó bản cao cấp chỉ là vấn đề thời gian. Độ khó hiện tại chắc chắn nằm giữa trung cấp và cao cấp. Điều tồi tệ hơn là nếu họ chưa hoàn thành mà phó bản đã thăng cấp, thì độ khó sẽ là của phó bản cao cấp. Nếu là độ khó phó bản cao cấp, e rằng ngay cả Bùi Thần cũng khó lòng vượt qua. Đừng nói đến Bùi Thần, ngay cả những người chơi cao cấp đến đây cũng khó lòng hoàn thành phó bản tự thăng cấp này. Những người chơi không thể đọc được những bình luận tiết lộ này, nhưng họ cũng nhận ra độ khó của phó bản có gì đó không ổn. Thông thường manh mối trong phó bản không thể bị chôn giấu sâu đến vậy, chỉ cần điều tra kỹ lưỡng là sẽ phát hiện ra dấu vết. Nhưng phó bản này họ lại luôn làm những việc vô ích, thậm chí còn bị NPC lừa gạt, phải nhờ đến nhiệm vụ phụ mới có gợi ý. Đây là điều chưa từng xảy ra trong các phó bản trước đây. Những phó bản trước dù nguy hiểm đến đâu, manh mối cũng không ẩn giấu kín đến mức này. Chương 141. Lòng người chơi chùng xuống, độ khó của phó bản này thật sự chỉ ở mức trung cấp thôi sao? Hiện tại trong lớp học, số nến trắng còn cháy chỉ còn 7 cây, trong đó 3 cây đã vi phạm quy tắc, tính nghiêm ngặt thì chỉ còn 4 cây, phía Nguyễn Thanh có 2 cây, phía người chơi cũng 2 cây. Mà còn 13 phút nữa là đến 1 giờ sáng. Tất cả mọi người chưa bao giờ cảm thấy 13 phút này lại dài đằng đẵng đến thế, mỗi tích tắc đồng hồ chuyển động đều khiến trái tim mọi người thắt lại. Thời gian trôi qua từng giây, chỉ còn 10 phút cuối cùng. Ngay khi mọi người đang căng thẳng tột độ, bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Là ảo giác chăng? Những người chơi còn nến trắng nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nỗi bất an và khiếp sợ. Không, đây không phải ảo giác. Thật sự có tiếng bước chân đang đến gần. Tim họ như bị bóp nghẹt, cúi gằm mặt xuống, không dám liếc nhìn về phía cửa. Bởi vì tất cả đều nhớ rõ nội dung quy tắc thứ 5. Quy tắc 5, trong quá trình cầu phúc, nếu có ai đó bước vào lớp học, đừng quan tâm, đừng bắt chuyện, cũng đừng nhìn thẳng vào mắt họ quá 3 giây. Người, vào cái giờ khắc nửa đêm này, làm gì có người bình thường đến đây? Lúc nãy nhóm bạn học đời đi đã không đóng cửa lớp, tiếng bước chân càng lúc càng gần, dù không ai ngẩng đầu lên xem, nhưng ai nấy đều biết có người đã từ ngoài cửa bước vào trong lớp. Nguyễn Thanh cũng cúi đầu, hai tay siết chặt đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Quy tắc 5 nói không được nhìn thẳng quá 3 giây, nếu ít hơn 3 giây chắc sẽ không sao. Nguyễn Thanh ngẩng đầu lên, nhiều người chơi cùng suy nghĩ với cậu cũng ngước lên. Không có ai cả. Nhưng tiếng bước chân vẫn rõ mồn một. Và càng lúc càng đến gần. Nguyễn Thanh khó nhọc nuốt nước bọt. Ngay giây sau lập tức cúi đầu xuống, cậu cũng là người đầu tiên cúi đầu. Thời gian chắc chắn chưa đến 3 giây. Thế nhưng tiếng bước chân đã ở sát bên, cuối cùng dừng lại ngay cạnh cậu. Chính xác là dừng lại bên cạnh Mạc Nhiên, vì Mạc Nhiên ngồi ở vị trí ngoài cùng. Nguyễn Thanh siết chặt cây nến trắng, cắn chặt môi dưới, mồ hôi lạnh trên trán gần như túa ra, toàn thân bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Nếu không phải đang ngồi trên ghế, có lẽ cậu đã té xuống đất một cách thảm hại. Còn Mạc Nhiên, người ngồi gần lối đi nhất, dường như không nghe thấy tiếng bước chân đó, không chỉ anh ta, những người nến đã tắt và những kẻ vi phạm quy tắc đều như không nghe thấy tiếng bước chân. Chương 142. Dường như chỉ nhắm vào những người còn nến trắng chưa tắt. Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, nến của cậu vẫn chưa tắt, sẽ không có chuyện gì đâu. Bởi quy tắc thứ 7 đã chỉ rõ, chỉ cần ở trong ánh sáng của ngọn nến trắng của mình thì tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, bên cạnh cậu, ngoài nến của cậu chưa tắt, nến của Lý Thư Dương cũng vẫn còn cháy, nên chưa chắc đã dừng lại vì cậu. Nhưng ngay giây phút sau, Nguyễn Thanh cảm thấy có thứ gì đó lướt qua mặt mình, lạnh lẽo vô cùng. Giống như có thứ gì đó vừa chạm vào cậu. Gương mặt nhỏ của Nguyễn Thanh lập tức tái mét, khóe mắt đỏ ửng, trong mắt phủ một lớp sương mờ, như sắp khóc đến nơi. Cậu hoảng loạn cắn chặt môi dưới, đôi môi mỏng màu nhạt bị cắn đến ửng hồng, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Là gió thôi chứ? Chắc chắn là gió. Nhất định là gió. Bây giờ mới đầu hè, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vốn đã lớn, gió đêm lạnh hơn một chút cũng bình thường. Đúng lúc Nguyễn Thanh cố trấn tĩnh bản thân, một luồng gió âm thổi qua, khiến người ta toàn thân lạnh buốt, như thấu tận xương tủy. Và ngay lúc đó, ngọn nến trắng của Lý Thư Dương tắt phục. Lý Thư Dương trợn mắt, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu. Cậu sợ hãi nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Nuốt nước bọt, cậu quay sang Nguyễn Thanh, "Ý anh Tô Thanh, anh có cảm thấy vừa rồi hình như có một cơn gió thổi qua không?" Nguyễn Thanh không nói gì, cũng không ngẩng đầu, như thể không nghe thấy lời Lý Thư Dương. Bởi cậu khó lòng xác định liệu khi trả lời Lý Thư Dương có bị coi là đang trả lời người khác hay không. Nến có thể tắt, nhưng điều cậu không muốn vi phạm nhất chính là quy tắc thứ năm này. Chỉ cần đọc thầm vài lần quy tắc năm trong lòng đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Huống chi là vi phạm. Thấy Nguyễn Thanh không đáp, Lý Thư Dương tưởng cậu không nghe thấy, liền hỏi lại lần nữa. Tiêu Thời Dịch lạnh lùng liếc cậu ta, thay Nguyễn Thanh trả lời, "Đây là ảo giác của cậu thôi, chúng tôi không cảm thấy gì, không có việc gì thì đừng nói nhiều." Mạc Nhiên bên cạnh cười khẽ, nụ cười khiến người khác khó chịu, "Đây bạn học Lý, cậu nên ngoan ngoãn một chút, đừng học theo hai người trước đó, anh Tô chúng ta thích người biết điều." Dù đã chờ rất lâu mà không nghe thấy âm thanh nào vang lên, Nguyễn Thanh vẫn cúi đầu, không nói nửa lời. Chương 143. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 1 giờ sáng. Tay Nguyễn Thanh cầm ngọn nến trắng đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Cậu muốn dập tắt ngọn nến trắng, nhưng giờ đây cậu không dám làm vậy. Suy nghĩ kỹ lại về truyền thuyết và quy tắc nhận được phúc lành lúc nửa đêm, có mấy người hoàn toàn không vi phạm quy tắc nào, vậy mà ngọn nến trắng lại tắt một cách khó hiểu, cộng thêm việc người nhận được phúc lành sẽ trở nên thông minh dị thường. Nước mắt Nguyễn Thanh đã lăn dài trên khóe mắt. Buổi cầu nguyện phúc lành này chẳng giống như mong muốn nhận được phúc lành, mà ngược lại giống như có thứ gì đó đang chọn lựa thân thể của chính mình. Nếu không được chọn, dù không vi phạm 10 điều quy tắc, nến vẫn sẽ bị dập tắt. Nếu bị chọn thì cực kỳ có thể sẽ như cậu đoán, bản thân sẽ không còn là chính mình nữa. Ngọn nến trắng tuyệt đối không được cháy đến 1 giờ sáng. Nhưng Nguyễn Thanh giờ đây không dám dập nến, bởi vì từ khi tiếng bước chân dừng lại bên cạnh cậu, nó đã không còn vang lên nữa. Như thể tất cả chỉ là một ảo giác. Chỉ dưới ánh nến trắng của mình mới thực sự an toàn, nhưng nếu nến cháy quá 1 giờ, có lẽ cậu sẽ gặp chuyện trước bất kỳ ai. Biết đâu khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, cậu sẽ không thể sống sót bước ra khỏi phòng học này. Không, vẫn có thể bước ra, chỉ là người bước ra đó sẽ không còn là cậu nữa. Thời gian như trôi qua rất lâu, lại như chỉ mới vài giây. Nguyễn Thanh giờ đây tiến thoái lưỡng nan, cậu vừa sợ nến trắng tắt, lại vừa sợ nến không tắt. Cậu cố gắng kìm nén nước mắt không rơi, cũng cố gắng kiểm soát bộ não đừng suy nghĩ lung tung. Người bị chọn chưa chắc đã là cậu. Dù sao hiện tại vẫn còn 3 ngọn nến chưa tắt, cũng không vi phạm quy tắc, cậu chỉ là một trong số đó thôi. Thế nhưng ngay giây phút sau, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, khiến nhiệt độ cả phòng học như giảm xuống vài độ. Ngay sau đó, căn phòng đột nhiên trở nên tối sầm, không còn sáng sủa như trước, bóng tối lại một lần nữa bao trùm các góc. Như thể cả phòng học chỉ còn lại một ngọn nến duy nhất. Tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, mặt cậu tái nhợt không còn chút huyết sắc, toàn thân run nhẹ, cơ bắp cứng đờ, tay cầm nến vừa run rẩy vừa chậm rãi quay người. Những ngọn nến trắng của các người chơi đều đã tắt hết. Cả phòng học chỉ còn ngọn nến trong tay cậu là vẫn tỏa sáng. Khi nhìn thấy rõ những ngọn nến trắng của người chơi đều đã tắt, nước mắt Nguyễn Thanh lập tức trào ra, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng. Chương 144. Lần này không chỉ đuôi mắt đỏ lên, mà cả vùng quanh mắt đều ửng hồng, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Cậu đang sợ hãi, nhưng không thể kiểm soát được bản thân, toàn thân căng cứng trong bất an, biểu cảm mong manh đến tội nghiệp. Nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt, như chỉ chực trào ra bất cứ lúc nào. Lúc này, cả phòng học chỉ còn ngọn nến trắng của Nguyễn Thanh là còn cháy, nhưng ánh sáng yếu ớt không đủ xua tan bóng tối. Những góc khuất đen kịt như đang ẩn chứa thứ gì đó rình rập, chực chờ kéo con người vào vực sâu hắc ám để nuốt chửng. Ánh nến trắng duy nhất cũng trở nên nhợt nhạt, kết hợp với nhiệt độ đột ngột hạ thấp khiến không gian như một nhà xác lạnh lão. Khắp nơi bủa vây bầu không khí nguy hiểm và đáng sợ. Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch khi chỉ còn ngọn nến của Nguyễn Thanh sáng rực, cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. Mạc Nhiên không do dự giật phát cây nến từ tay Nguyễn Thanh, ném mạnh xuống sàn. Nhưng ngọn nến trắng vẫn không tắt. Dù bị ném mạnh khiến lăn nhiều vòng, đập vào chân bàn mới dừng lại, ngọn lửa vẫn cháy rừng rực. Sáp nến chảy thành vũng, ánh sáng lúc này trở nên ma quái, khiến ai nấy lạnh sống lưng. Thông thường, nến đổ sẽ tắt ngay, nhưng cây nến của Nguyễn Thanh không hề suy suyển. Mạc Nhiên thấy vậy, mặt lạnh như tiền bước tới giẫm mạnh vài cái ngọn nến vẫn tiếp tục cháy. Quỷ dị và rợn người. Tất cả chứng kiến cảnh này đều dựng tóc gáy, nỗi sợ hãi trào dâng không kiềm chế được. Lực đạp của Mạc Nhiên đáng lẽ phải nghiền nát cây nến, vậy mà cả thân nến lẫn ánh sáng đều nguyên vẹn, như thể vẫn được ai đó nâng niu trên tay. Hiện tượng này rõ ràng không bình thường. Lúc này chỉ còn chưa đầy 3 phút nữa là đến 1 giờ sáng, trái tim mọi người như bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên khó nhọc, chẳng khá hơn Nguyễn Thanh là bao. Các người chơi đứng bật dậy khi nến tắt, thấy cây nến của Nguyễn Thanh vẫn cháy, liền dựa vào nhau cảnh giác nhìn quanh. Không chỉ nến không tắt, từ khi tiếng bước chân vang lên, cả phòng học trở nên lạnh lẽo khác thường. Chương 145. Cái lạnh lúc này không bình thường chút nào, âm lạnh đến tận xương tủy, rõ ràng là có gì đó rất bất ổn. Cứ như thể lũ quỷ đang đứng ngay cạnh họ vậy. Mà họ thì hoàn toàn không nhìn thấy được. Những người chơi siết chặt tay vào đạo cụ, cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu gặp tình huống vượt quá khả năng ứng phó sẽ lập tức lao ra khỏi phòng học. Như lời anh chàng du côn Tô Thanh đã nói trước đó, 3 phút là không đủ để rời khỏi trường, lựa chọn duy nhất của họ chỉ có thể là đối mặt trực tiếp. Tuy nhiên, nến trắng tắt cũng không phải là điều tồi tệ nhất, tình huống đáng sợ hơn là khi chỉ còn lại một cây nến duy nhất, điều này rõ ràng không giống như nhận được lời chúc phúc tốt lành gì. Họ lặng lẽ quan sát mấy người đang cố gắng dập tắt cây nến trắng nhưng không thể nào làm được. Có lẽ dù nến trắng có tắt hay không tắt, đều không phải là điềm lành. Bởi nến của những người khác mỏng manh như tờ giấy, dễ dàng bị dập tắt, trong khi cây nến của tên du côn Tô Thanh lại khác, cứ như thể có thế lực nào đó đang bảo vệ ngọn lửa ấy. Không cần đoán cũng biết thế lực đó là gì, chính là quỷ. Việc nến trắng được quỷ bảo vệ, khó có thể là do chúng tốt bụng. Khả năng lớn nhất là lũ quỷ đã chọn trúng anh ta. Cái gọi là gì lời chúc phúc lúc nửa đêm, y này từ đầu đến cuối chỉ là trò lừa bịp, không phải con người nhận được phúc lành, mà là quỷ chọn lấy thân xác ưng ý. Và lần này, kẻ bị chọn. Những người chơi đưa mắt nhìn về phía NPC Du Côn đang đứng ở góc kia. Phải thừa nhận rằng tạo hóa chẳng bao giờ công bằng, chàng trai này đẹp đến mức hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Tự như thượng đế đã dồn hết tâm huyết để tạo ra một kiệt tác nghệ thuật, ngay cả trong không gian lớp học tối tăm, vẻ đẹp lộng lẫy của chàng trai vẫn không hề suy giảm. Ánh sáng trắng bệch từ ngọn nến như đang làm lễ gia miệng cho chàng, khiến chàng trai giống như đóa quốc đàm nở rộ trong đêm, đẹp đến mức không thể diễn tả. Những người chơi hoàn toàn hiểu tại sao hắn lại trở thành mục tiêu của lũ quỷ. Nếu là họ chọn thân xác, có lẽ họ cũng sẽ chọn hắn. Chỉ là, thật đáng tiếc. Mạc Nhiên nhíu mày nhìn cây nến trắng vẫn cháy sáng dù đã bị ném xuống đất, liền nhặt lên rồi chỉ ngọn lửa xuống dưới, đâm mạnh vào mặt bàn. Cái bàn dù làm bằng gỗ nhưng khá dày, trong khi cây nến làm bằng sáp lại cực kỳ mỏng manh, một khi va chạm chắc chắn sẽ vỡ tan. Chương 146. Thế nhưng không có gì xảy ra. Mạc Nhiên dùng lực rất mạnh, mà cây nến trắng như thể một chiếc đinh thép, xuyên thẳng qua mặt bàn gỗ, ngọn lửa chiếu sáng ngăn bàn phía dưới để cặp sách. Rõ ràng, cây nến trắng không những không vỡ, thậm chí xuyên qua bàn cũng không tắt, khiến người ta nổi da gà. Hơn nữa vì ánh sáng từ nến trắng bị mặt bàn che khuất, lớp học càng trở nên tối tăm hơn, nỗi sợ hãi từ đáy lòng trỗi dậy không thể kiểm soát. Bởi vì ở mãi trong lớp học, cái khí lạnh lẽo đó cứ bám theo như hình với bóng, tựa như con sâu bám vào xương khiến người ta rợn tóc gáy, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo phải chạy ngay đi. Như thể cứ ở thêm chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay vậy. Nhưng không ai trong lớp dám bỏ chạy, chẳng ai biết giờ mà chạy ra ngoài sẽ gặp hậu quả gì. Trong bản sao kinh dị, điều tối kỵ nhất chính là hành động đơn độc, hơn nữa họ cũng không dám chắc giờ lao ra ngoài có khiêu khích được thứ gì đó hay không. Khi Mạc Nhiên cắm cây nến trắng, là cắm vào cái bàn phía sau Nguyễn Thanh, nghĩa là ánh sáng phía chỗ Nguyễn Thanh lập tức bị ngăn bàn che mất. Điều đó có nghĩa là, lúc này cậu không còn nằm trong ánh sáng của nến trắng nữa, thậm chí không còn trong phạm vi chiếu sáng của nến trắng. Quy tắc 5, chỉ được an toàn tuyệt đối dưới ánh sáng của nến trắng. Và quy tắc 2, tốt nhất không nên rời khỏi phạm vi ánh sáng từ nến trắng của mình. Mà hiện tại cậu đã rời khỏi. Nguyễn Thanh trợn mắt, giơ tay định nhổ cây nến trắng lên. Thế nhưng đã muộn rồi. Khi Nguyễn Thanh rời khỏi phạm vi ánh sáng nến trắng, một luồng khí lạnh lẽo lập tức xâm nhập, từ phía sau bao trùm lấy cậu. Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào nắm lấy bàn tay Nguyễn Thanh vừa giơ ra, tiếp đó một luồng lạnh khác từ mặt cậu từ từ trượt xuống, như thể có thứ gì đó đang vuốt ve gò má cậu vậy. Cái nhiệt độ băng giá đó khiến nỗi sợ hãi trong mắt Nguyễn Thanh đạt đến đỉnh điểm, nước mắt không thể kìm được nữa, lập tức lăn dài trên gò má, tựa như những hạt ngọc trai đứt chuỗi, lả tả rơi xuống. Khí lạnh lẽo bám theo như hình với bóng, Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng nỗi sợ tột độ khiến đầu óc cậu trống rỗng, thậm chí toàn thân mềm nhũn, không nhấc nổi chút sức lực nào. Đáng lẽ trong tình huống này Nguyễn Thanh phải ngã vật xuống đất một cách thảm hại mới đúng, thế nhưng cậu không làm vậy, chỉ đờ người ra, đứng nguyên tại chỗ. Không phải vì Nguyễn Thanh còn sức đứng vững, mà là bởi luồng khí lạnh lẽo đó dường như đang ôm lấy cậu từ phía sau, giữ chặt bàn tay phải vừa giơ ra, khiến cậu muốn ngã xuống đất cũng không được. Chương 147. Đầu óc Nguyễn Thanh bị nỗi sợ hãi cực độ chiếm lĩnh, không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cậu vô thức muốn cầu cứu Tiêu Thời Dịch đứng bên cạnh, miệng hé mở nhưng không phát ra được âm thanh nào. Bởi ngay khi cậu mở miệng, đã có thứ gì đó xâm nhập vào khoang miệng, thậm chí còn nghịch ngợm với lưỡi cậu, khiến cậu không thể khép hàm lại được. Hàm răng trắng ngần lộ ra, thoáng thấy được màu hồng bên trong đang chuyển động nhẹ, trông vô cùng gợi cảm. Nước mắt Nguyễn Thanh chảy càng nhiều hơn, lý trí hoàn toàn sụp đổ, toàn thân run rẩy không ngừng, trông thật đáng thương. Cảnh tượng này như thể quay trở lại cơn ác mộng trước đó, nơi mà lưỡi cậu suýt bị giật mất. Nguyễn Thanh đưa tay còn lại lên định ngăn cản, nhưng cậu thậm chí không nhìn thấy gì, ngay giây tiếp theo đã cảm nhận bàn tay mình bị ai đó khống chế chặt. Rồi một cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt lan từ đầu ngón tay. Tiếp đến là lòng bàn tay, rồi các ngón tay, như thể bị một con rắn độc âm hiểm đang theo dõi, khiến người ta rợn tóc gáy. Không cho phép từ chối, như muốn nuốt chửng Nguyễn Thanh hoàn toàn. Như giòi bám xương, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát ra. Nguyễn Thanh gắng hết sức rút tay lại, nhưng cậu không thể ngăn cản, cũng không thể thoát khỏi, chỉ biết khóc lóc yếu ớt trong im lặng. Nước mắt đã thấm ướt cả gương mặt, khiến cậu trông mong manh như búp bê sứ, chỉ cần dùng lực nhẹ là có thể vỡ tan. Nhưng sự yếu đuối và đáng thương ấy dường như không nhận được sự thương xót, mà chỉ khiến người ta muốn bắt nạt cậu nhiều hơn, đẩy cậu vào bóng tối. Có lẽ vì quá tối, hoặc vì mọi người đều tập trung vào ngọn nến trắng, không ai trong phòng nhận ra điều bất thường của cậu, cứ như cậu vẫn đứng đó yên lặng. Sau khi ngọn nến trắng không thể dập tắt, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch sầm mặt lại. Mạc Nhiên bước thẳng về phía nhóm người chơi, vẻ mặt đáng sợ như muốn giết họ. Khi nhóm người chơi căng thẳng phòng bị, Mạc Nhiên bước qua họ, kéo Hạ Bạch Y từ góc phòng ra, bất chấp cô giãy giụa, ném mạnh xuống đất. Chỉ nhìn lực ném cũng đủ biết sẽ đau đến mức nào. Mạc Nhiên đến trước mặt Hạ Bạch Y, ngồi xổm xuống, tóm lấy cổ cô ta kéo lên, rồi làm sao để dập nến. Chương 148. Hạ Bạch Y trợn mắt, toàn thân run nhẹ, hai tay bấu chặt lấy bàn tay đang siết cổ cô, dường như bị dọa đến mức không nói nên lời, "Ê, anh làm gì vậy? Làm sao em biết cách dập tắt nó chứ?" "Hừ, nếu em không biết." Mạc Nhiên cười lạnh vô tình, tay siết chặt hơn, giọng điệu băng giá không chút nhiệt độ, "Đi vậy thì em chết đi." Nói xong liền định bẻ gãy cổ Hạ Bạch Y. Đồng tử Hạ Bạch Y co rúm lại, giọt lệ lăn dài trên khóe mắt, cô oán hận liếc nhìn Nguyễn Thanh đang đứng bên cạnh, tay vẫn bám chặt lấy cổ tay Mạc Nhiên, gắng gượng thốt ra từng chữ, "Lê khụ khụ, buông ra em nói." Mạc Nhiên mặt lạnh như tiền nới lỏng tay, cho Hạ Bạch Y cơ hội nói nốt. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, bởi tay hắn vẫn đặt trên cổ cô, như thể chỉ cần nghe thấy lời giả dối sẽ lập tức kết liễu cô. Hạ Bạch Y cắn chặt môi dưới, từ từ mở lời, "Lê nến trắng chỉ có thể bị." Nhưng trước khi kịp dứt câu, đột nhiên cô như nhìn thấy thứ gì đó, hai mắt trợn trừng đến mức gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Chỉ trong tích tắc, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt và miệng, rồi lan sang cả mũi lẫn tai. Không, đó không giống máu. Dù ánh đèn trong phòng học không đủ sáng, nhưng vẫn có thể nhận ra thứ chất lỏng kia không phải màu đỏ, mà là sắc thẳm đen pha lẫn đỏ. Như thể mực hòa lẫn vào máu. Và thứ chất lỏng ấy không chỉ chảy xuống, mà còn di chuyển một cách kỳ quái lên tay Mạc Nhiên, tựa như có sinh mệnh, cố gắng chui vào cơ thể hắn. Mạc Nhiên thấy vậy lập tức buông tay, vung mạnh thứ chất lỏng sống động kia ra xa. Chỉ trong vài nhịp thở, vùng dưới thân Hạ Bạch Y đã ngập trong màu đỏ thẫm, cô gái tội nghiệp cũng đã tắt thở. Những người chơi vội lùi lại, sợ hãi tránh xa thứ chất lỏng quỷ dị kia. Mặt Mạc Nhiên càng thêm khó coi, hắn đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, khiến nó đổ sầm xuống, kéo theo hàng loạt bàn ghế khác, tạo ra âm thanh vang dội giữa đêm khuya tĩnh mịch đến rợn người. Tiêu Thời Dịch chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi nhổ cây nến trắng khỏi bàn, cố gắng thử nghiệm phương pháp khác. Khi ngọn nến được rút lên, ánh lửa lại một lần nữa chiếu sáng không gian mà không bị che khuất. Chương 149. Ánh nến trắng cũng chiếu rọi lên người Nguyễn Thanh. Ánh sáng từ ngọn nến trắng không hề ấm áp, nhưng khi soi lên người cậu, cái lạnh lẽo tan biến, như thể ánh mặt trời đang bao phủ lấy cậu vậy. Nguyễn Thanh mất điểm tựa, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào, cậu không thể kiểm soát được việc ngã về phía trước. Nhưng cậu biết mình không được phép ngã xuống, bởi chỉ cần Tiêu Thời Dịch che đi ánh nến, cái lạnh lẽo kia sẽ lại nuốt chửng cậu. Trong lúc ngã, Nguyễn Thanh dồn hết sức lực vươn tay về phía trước, cố gắng giành lại ngọn nến trắng từ tay Tiêu Thời Dịch. Có lẽ Tiêu Thời Dịch không đề phòng, cũng cầm không chặt, Nguyễn Thanh đã thành công lấy lại được ngọn nến, nhưng cũng vì kiệt sức mà cả người đâm sầm vào chiếc bàn phía trước. Tiếng bàn bị đẩy ngã vang lên đủ để mọi người trong lớp đều quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động. Tiêu Thời Dịch đứng gần nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Sau khi nhận ra tình hình, anh lập tức vòng tay ôm lấy eo Nguyễn Thanh, không để cậu ngã theo chiếc bàn. Có lẽ nhờ ánh nến trắng một lần nữa chiếu rọi lên người Nguyễn Thanh, lúc này mọi người trong lớp mới nhận ra sự bất thường của cậu. Nguyễn Thanh mắt đỏ hoe, khuôn mặt thanh tú ửng hồng đầy vết nước mắt, đang thở gấp gáp, như thể vừa bị ai đó bắt nạt đến phát khóc, toàn thân run rẩy bất an, trông vô cùng yếu đuối và bơ vơ. Trong chốc lát, cả lớp chìm vào im lặng chết chóc, như thể cả thế giới đều ngừng thở. Khán giả livestream lại một lần nữa bùng nổ bình luận. "Vợ tôi đẹp quá đi, cứng hết cả người rồi. Rõ là đang xem game kinh dị mà tôi cứ tưởng đang xem tên 18 nào đó. Hu hu vợ ơi đừng chết mà. Ai đó cứu vợ tôi đi. Tôi tặng 500 điểm. Bùi thần ơi, anh còn ngồi đó nhìn nữa à? Vợ sắp mất rồi kìa. Cứ thế này thì đời nào anh lấy được vợ hả? Khổ quá, sao cứ bắt nạt mỗi vợ tôi thế, nhiều người chơi thế kia, bắt nạt họ đi. Họ cứng cỏi lắm, chịu được mà. Mọi người đều nghĩ con ma này muốn chiếm xác vợ tôi á. Xì, hay chỉ mỗi tôi nghĩ nó muốn xác vợ tôi nhỉ? Từ đầu tôi đã thấy con ma này đâu phải chọn xác, rõ ràng là đang chọn vợ. Không thì sao nó cứ chọn đứa đẹp nhất? Nhìn tư thế của cục cưng nhà mình kìa, đúng kiểu vừa bị hiếp đấy. Khán giả livestream lập tức bị dẫn dắt lạc hướng, bởi tư thế của Nguyễn Thanh lúc này quả thật trông như vừa bị y ăn hiếp y thảm hại. Chương 150. Tuy nhiên, vẻ sợ hãi và kinh hoàng trên mặt gã đầu gấu học đường cũng không phải là giả vờ. Một nửa khán giả vẫn khẳng định rằng hắn ta chỉ đơn giản là đang sợ hãi mà thôi. Còn việc trông như bị bắt nạt thảm thiết, đơn giản là do ngoại hình của hắn vốn dĩ thuộc loại vừa ngây thơ vừa gợi cảm, khóc lên tự nhiên trông giống như đang bị ức hiếp. Hai phe không ai phục ai, cũng chẳng thuyết phục được nhau, liền mở ra một cuộc tranh luận kịch liệt, thậm chí còn lập cả sòng bạc, đặt cược xem con ma kia đang chọn thân thể hay đang chọn vợ. Đa số mọi người đều chọn vợ. Buổi livestream của phó bản này chỉ dành cho cấp độ trung cấp, dù có nằm trong danh sách đề xuất cũng ở vị trí rất rất xa, chỉ có phòng livestream của Bùi Diễn là hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không nổi bật lắm, bởi những vị trí đầu thường dành cho những game thủ cao cấp. Vì vậy, ngoài lượng fan riêng của các streamer, thực tế chẳng có mấy người mới ghé qua. Tuy nhiên, không lâu sau khi phòng livestream được nâng cấp từ trung cấp lên cao cấp, các phòng livestream của những streamer lớn đột nhiên xuất hiện ở hàng đầu trong danh sách đề xuất. Phòng livestream của Bùi Diễn thậm chí còn được đưa thẳng lên trang chủ. Dưới mỗi phòng livestream trên trang chủ đều có phần giới thiệu bằng chữ, chẳng hạn như tên và cấp độ. Một lượng lớn khán giả nhìn vào phòng livestream là Hoắc này với vẻ mặt ngơ ngác, đây là ai vậy? Lại là một game thủ trung cấp, chẳng lẽ lại có một cao thủ sắp trỗi dậy? Nhất định phải chứng kiến cho bằng được. Hàng loạt khán giả đổ xô vào phòng livestream và ngay lập tức nhìn thấy sòng bạc được mở ra trong đó. Lời chúc lúc nửa đêm rốt cuộc là để làm gì? Đáp án 1, để chọn thân thể. Đáp án 2, để chọn vợ. Những khán giả mới vào, tại sao phiếu bầu cho đáp án để chọn vợ lại áp đảo một cách thảm hại như vậy? Bọn khán giả này bị làm sao vậy? Đây là phó bản kinh dị chứ đâu phải phó bản tình cảm bên cạnh hả? Những khán giả mới vào, nhìn thấy cả màn hình toàn chữ vợ, liền xắn tay áo lên và bắt đầu chửi bới. Cười xỉu, tôi công nhận NPC đó có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng bảo rằng con ma chọn hắn để làm vợ thì quá đáng đấy, đừng tưởng mình là hoa hậu vạn người mê. Hoa hậu vạn người mê cũng chịu thôi. Bởi giữa chữ vạn người mê còn có chữ người đấy, đây là ma đấy nhé. Các người biết ma là gì không? Là thứ có thể xé xác vợ các người ra từng mảnh mà không cần chớp mắt đấy, hí hí. Ôi dào, mấy khán giả nhỏ này chưa từng trải nên mới nghĩ ma đi tìm vợ, đúng là có loại ma đi tìm thật, nhưng cũng có thể xé xác vợ luôn đấy nhé.